Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 86, ngoại truyện 2, em muốn có con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết mình đã cởi hết quần áo từ lúc nào. Chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh. Đứng đó, làn da trắng mịn đến chói mắt, như cảm nhận được ánh nhìn. Cô không kìm được mà co rụt lại, những ngón chân nhỏ xinh bám chặt xuống mặt đất. Cơ thể dần nhuốm màu hồng phớt, nhẹ giọng hỏi, không tắm sao? Cổ họng Trình Diễm khẽ chuyển động, anh đặt lại vòi sen, quay lưng lại, giọng trầm khàn, tắm, anh bắt đầu cởi áo thun. Lâm đang đứng gần đó, lén lút nhìn, khi anh đã cởi xong, Lâm đang tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng áp sát vào lưng anh, khẽ nói. Trình Diễm, anh đừng nghĩ nhiều, em cảm thấy cuộc sống hiện tại chính là điều em muốn. Lúc nãy trong lòng anh có chút băn khoăn, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự bối rối. Sáng nay vừa xuống máy bay, cả người anh mệt mỏi đến mức không nghĩ được gì. Nhưng giờ đã nghỉ ngơi, đầu óc anh lại ngập tràn cảm giác mềm mại từ phía sau. Đang đang, đời này anh cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Anh đã rất cố gắng để san bằng khoảng cách giữa hai người. Nhưng thực tế là dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể lấp đầy được. Lâm đang cười, em cũng không cần nhiều tiền đến vậy. Có chỗ ở, có đồ ăn, và có anh ở bên là đủ rồi. Trình Diễm muốn quay người lại ôm cô, nhưng vẫn chần chừ, cô không nhận ra điều gì khác thường. Cho đến khi tay cô buông xuống và chạm phải một thứ gì đó. Cô nghe thấy tiếng anh rên nhẹ, cô nắm lấy tay anh và hỏi, anh sao thế? Tai của Trình Diễm đỏ ửng, vô thức liếc nhìn xuống dưới, Lâm đang cũng cúi đầu, chợt nhớ lại chủ đề giang dở lúc trưa. Hỏi, anh vẫn chưa nói đó là gì? Đó là, Trình Diễm cúi đầu, thì thầm một thuật ngữ khoa học vào tai cô. Cô ngước mắt lên, chớp chớp mắt, để làm gì? Trình Diễm khó thở, mũi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lông mi cụp xuống, tay vô thức siết chặt vai cô, khẽ nói bên tai, để, cô mở to mắt, ánh mắt trong trẻo, không một chút mê muội. Tại sao? Trình Diễm hít một hơi sâu, tay đặt trên vai cô bắt đầu di chuyển chậm rãi, nắm lấy cổ tay cô, dẫn dắt cô khám phá từng chút, vì ở đây tích chữ. Rồi sẽ từ đây đi ra ngoài. Rồi sao nữa? Cô nhìn chằm chằm, không biết vì sao mình lại có chút hồi hộp. Rồi thì, tay anh bắt đầu di chuyển chậm rãi. Cô không kìm được muốn lùi lại, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Trình Diễm, anh đang run. Ừ, Trình Diễm thở dài, ngón tay thon dài bắt đầu khám phá. Phải đặt của anh vào trong đây. Cả người Lâm đang cũng khẽ cong lại. Một cảm giác lạ lùng, chưa từng trải qua, lan từ cột sống lên đến đỉnh đầu. Rồi cô bất ngờ bật ra một tiếng kêu. Trình Diễm kịp thời rút tay về, kéo cô đứng dưới vòi sen. Giọng trầm thấp, tắm trước đã, trong đầu cô vẫn còn ngập tràn cảm giác lạ lùng ấy. Như thể bàn tay kia vẫn chưa rời đi, cả người ngơ ngác, chẳng biết phải nói gì. Cứ để mặc Trình Diễm cầm vòi sen dội lên người mình. Cho đến khi quấn khăn tắm đứng trước cửa phòng tắm, cô vẫn chưa hoàn hồn. Về phòng thôi, Trình Diễm cũng vừa tắm xong. Quấn khăn tắm, kéo cô về phòng, cô nhanh chóng chui vào chăn, giấu cả đầu vào trong, chỉ để lộ chút tóc. Trình Diễm lấy bộ đồ ngủ, quay lại nhìn thấy phần tóc lộ ra. Cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút. Có phải lạnh không? Không, cô lắc đầu, không ra khỏi chăn. Trình Diễm chỉ thấy chiếc chăn nhỏ động đậy hai cái. Anh cầm bộ đồ ngủ đi đến. Thế sao vậy? Không thoải mái à? Ra ngoài mặc đồ ngủ vào đi. Lâm đang ló đầu ra khỏi chăn. Mái tóc rối che đi khuôn mặt đỏ bừng. Cô nhận lấy bộ đồ ngủ, nhanh chóng mặc vào. Rồi định chui lại vào chăn, nhưng bị Trình Diễm cản lại. Rốt cuộc là sao vậy? lúc nãy anh làm em khó chịu à? Trong giọng nói của anh có chút ý cười, khiến Lâm đang càng đỏ mặt. Cô nắm chặt tay anh, nhanh chóng thốt lên, không phải khó chịu, chỉ là hơi kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào? Trình Diễm chui vào chăn, ôm mô hào lòng, cô khẽ ngẩng đầu, thì thầm bên tay anh. Em cũng không rõ, chỉ là thấy rất kỳ lạ. Sau này có được không đừng như thế nữa. Không được, Trình Diễm cười từ chối. Tay anh lại bắt đầu dò tìm, nhưng anh rất muốn, anh còn muốn đưa nó vào trong. Lâm đang biết anh đang nói về cái gì, có chút ngại ngùng lại hơi sợ hãi. Cảm giác này với cô quá lạ lẫm. Cô đỏ mặt ngăn tay anh lại. Không được, không đưa vào được đâu. Được mà, tin anh. Anh ôm chặt cô, ngón tay khám phá từng chút. Mỗi khi tìm được điểm mới, anh lại thì thầm bên tai cô giải thích một thuật ngữ khoa học. Lâm đang nghe xong mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, không dám mở ra, cũng không dám lên tiếng. Cho đến khi, Trình Diễm, đừng như vậy, cô nghẹn ngào, run rẩy van xin, giọng nói như đang khóc. Trình Diễm cũng không dễ chịu gì, anh hôn nhẹ lên trán cô hết lần này đến lần khác. Đau không? Đang đang, cô nắm chặt cánh tay anh, giọng đứt quãng trả lời. Không, không đau, chỉ là lạ lắm. Trình Diễm, anh buông em ra, em muốn đi vệ sinh. Đang đang, thả lỏng, một lát nữa sẽ ổn thôi. Lâm đang vẫn nài nỉ anh buông tay, nhưng anh không nghe, thậm chí tốc độ tay còn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc anh rút tay ra, bàn tay ướt đẫm nước. Trình Diễm, Trình Diễm, Lâm đang gọi anh trong vòng tay anh, giọng khản đặc, anh đi lấy nước. Anh đứng dậy, rửa tay rồi mang đến cho cô một cốc nước. Lâm đang nhận lấy, uống vài ngụm, hơi thở rối loạn dần ổn định, sắc mặt cũng trở nên bình thường hơn. Trình Diễm thở phào nhẹ nhõm, rút vài tờ khăn ướt, nhỏ giọng hỏi, để anh lau cho em nhé. Không, Lâm đang giật lấy khăn, quay lưng lại, chui vào chăn rồi nhanh chóng tự lau sạch. Lau xong chưa? Trình Diễm ôm cô từ phía sau. Đang đang, cảm giác thế nào? Cô không có mặt mũi nào để nói về chuyện này, đẩy anh ra. Trốn vào chăn, Trình Diễm chui vào chăn, nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn một cái lên tóc mai của cô, khẽ nói, chuyện này bình thường mà, vợ chồng nào cũng vậy, nếu không thì con cái sinh ra thế nào? Cô dùng khuỷu tay huých anh, lẩm bẩm, em biết rồi, anh đừng hỏi nữa. Trình Diễm nhẹ nhàng ôm cô, cười khẽ, anh không hỏi, em không nói, thì sao anh biết mình làm đúng hay sai? Em phải cho anh chút phản hồi, lần sau anh mới làm tốt hơn được chứ. Em, cô vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng lại thấy lời anh có lý, nên cô hơi xoay người, nằm nửa trên người anh, thì thầm, ban đầu thì hơi lạ, ngón tay anh, khi vào trong, cảm giác rất căng, thế sau đó thì sao? Đôi mắt Trình Diễm càng lúc càng sâu thẳm. Sau đó, em cũng không biết nói thế nào. Có khó chịu không? Lâm đang lắc đầu. Thế có thoải mái không? Cô không nói gì. Một lát sau, cô rúc đầu vào ngực anh, khẽ gật đầu. Anh cố nhịn cười, ôm chặt cô hơn. Được rồi, anh hiểu rồi. Lâm đang vẫn không ngẩng đầu lên, giọng lý nhí, Trình Diễm, anh chạm vào em rồi. Một lát nữa sẽ ổn thôi. Lâm đang im lặng một lúc. Vậy anh có muốn thử đưa vào không? Hai cánh tay anh đột nhiên siết chặt, giọng nói khàn khàn vang lên từ trên đầu cô. Anh chưa mua bao, làm trực tiếp như thế có thể sẽ có thai. Em có muốn có con không? Cô suy nghĩ một chút. Em chưa nghĩ xong, vậy thì không nên làm trực tiếp. Trình Diễm bình tĩnh lại, nới lỏng vòng tay. Vậy mai chúng ta đi mua. Vừa mới bình tĩnh lại, lòng anh lại bắt đầu xao động. Anh thở dài, hỏi, không phải em nói không muốn sao? Lâm đang dùng ngón tay trỏ, chọc nhẹ vào tay anh, lấp lửng trả lời, anh không phải nói là muốn sao? Thật ra, cũng không phải là khó chịu. Vậy mai rồi tính, anh ngồi dậy, tránh xa cô một chút. Không thể ôm thế này nữa. Anh không chịu nổi, cô chớp mắt, cũng ngồi dậy, tò mò hỏi, tại sao lại không chịu nổi? Em thì đâu có như vậy. Anh cũng không thể giải thích rõ. Nói chung con trai và con gái không giống nhau. Anh sẽ dễ có cảm giác hơn em. Lâm đang suy nghĩ một chút. Lại hỏi, vậy anh có cảm giác với người khác không? Trình Diễm giật mình, vội vàng phủ nhận. Sao có thể? Anh chỉ thích em. Dĩ nhiên chỉ có cảm giác với em. Ngay cả trước đây tự mình giải quyết, anh cũng phải nhìn ảnh em. Tưởng tượng giọng nói của em. Giải quyết một mình là sao? Trình Diễm nuốt nước bọt, thì thầm giải thích vào tai cô. Rất nhanh, cô đã hiểu một số kiến thức mà sách sinh học có dạy. Và một số kiến thức mà sách sinh học không dạy. Anh làm trong ký túc xá. Không sợ bị phát hiện à? Tất nhiên là đợi lúc họ không có ở đó mới làm. Chứ không phải làm trước mặt họ. Giọng anh càng nói càng nhỏ. Nhẹ nhàng ôm cô, đầu tựa vào vai cô. Thì thầm kể những chuyện rất riêng tư mà anh chưa bao giờ kể với ai khác. Có khi anh nằm mơ thấy em vào ban đêm. Sáng hôm sau thì, mơ thấy gì? Chúng ta làm chuyện đó sao? Trình Diễm cúi đầu. Đang, em có thấy anh hư? Anh háo sắc không? Nhưng anh không phải đã nói chuyện này là bình thường sao? Trình Diễm bật cười. Sao anh nói gì em cũng tin vậy? Lâm đang nghiêng đầu nhìn anh. Em cảm thấy anh sẽ không lừa em. Hơn nữa em là bạn gái anh mà. Anh muốn làm chuyện này với em là chuyện bình thường. Đâu phải là muốn với người khác. Đang, anh sẽ không muốn với người khác. 3 năm qua, ngoài đi làm thêm kiếm tiền, đi học và thi cử, anh chỉ nghĩ về Lâm Đang. Chẳng có chút thời gian đâu mà nghĩ về người khác. Anh chỉ thích em. Trước đây chỉ thích em, sau này cũng chỉ thích em. Lâm đang mỉm cười, dướn người hôn anh một cái. Làm chuyện đó rất thoải mái phải không? Anh ngập ngừng một chút, rồi gật đầu, chắc là sẽ rất thoải mái. Vậy mai chúng ta thử nhé. Cách chương.